Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1035. Chuyện nhà, đối với tân điện ảnh không giờ đêm tràng phòng bán vé. Nhã Nhã rất là hài lòng, hơn nữa muốn về nhà, có thể thấy hai cái tiểu bảo bảo, một đường ngồi ở Chu Hạ bên cạnh, không thời kỳ đợi nói đến về nhà. Hai tử sẽ để cho nàng mụ mụ như thế nào như thế nào. Cố ý kích thích Chu Hạ. Mấy cái khác chủ sáng đi trước công ty. Chu Hạ cùng Nhã Nhã ngồi xe ra sân bay. Chính là trực tiếp về nhà. Hôm nay là thứ bảy. Chu Hạ ba mẹ đều không đi làm. Đều ở nhà. Cũng đúng lúc cả nhà ăn bữa cơm. Nói hội thoại. Hai người vừa vào cửa nhà. Liền vội vã đi tìm hai tử. Chu Hạ cha mẹ đang cùng bảo mẫu mang theo hài tử đang ở trẻ sơ sinh phòng bên cạnh sắp xếp đưa. Thiếu nhi cầu trượt, cầu bập bênh, xích đu các loại món đồ chơi phòng chơi chơi đùa. Hai cái tiểu hài tử lớn nhất Luna còn không có tràn đầy tròn tuổi. Một cái khác thì càng nhỏ, nhưng bây giờ là mùa hè. Bọn nhỏ có thể đi ra đợi cũng không tiện, liền mang nhiều của bọn hắn vui đùa một chút. Hai người báo quá hài tử sau, hai cái tiểu gia hỏa đều là rất sinh phân, đặc biệt là Chu Hạ, ôm một cái hài tử sẽ khóc, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thấy bên cạnh hài tử rất nhanh quen thuộc Nhã Nhã, ở nàng đều làm hạ, Luna kêu mụ mụ, Chu Hạ hâm mộ vô cùng, đi lên lặp đi lặp lại dạy nàng kêu ba, kết quả nửa ngày hài tử đều không gọi ra. Trả lại cho làm cho thiếu chút nữa khóc. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha. Không việc gì. Hai tử còn tiểu. Các loại qua một thời gian ngắn mới có thể nói lời nói. Bây giờ là EA kêu loạn. Chu Hạ mẹ nhìn Chu Hạ có chút buồn bực. Tới an ủi hắn. Ừ, biết. Ngươi và ta ba có khỏe không? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Đem hài tử giao cho Nhã Nhã, hắn lại đi ôm một cái khác, đồng thời với mẹ tán gẫu. Chúng ta cũng khỏe, đúng rồi, người biểu tỷ thế nào? Kết hôn cũng hơn nửa năm, còn không có tin tức sao? Tin tức gì? Nha, cái này ta cũng không biết. Chu Hạ theo bản năng đáp một câu, lúc này mới nghĩ đến mẹ có ý gì, nhưng là hắn tâm lý cũng rất rõ ràng. Y theo Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương hai người kế hoạch. Trong vòng 3 năm phòng trừng đem hài tử đăng lên nhật báo cũng coi là tốt. Đương nhiên, lời này hắn không thể nào cho hắn mẹ nói. Vậy khẳng định sẽ truyền tới hắn cô trong lỗ tai. Vậy khẳng định liền lại vừa là một trận tranh chấp, người lại không thể khuyên nhủ người biểu tỷ ấy. Ừ, nàng cũng không nhỏ, 30 rồi. Trễ chút nữa coi như không thích hợp. Người cô mấy ngày trước còn gọi điện thoại nói với ta cái chuyện này. Cho người biểu tỷ cùng tỷ phu giảm bớt lượng công việc. Để cho bọn họ nắm chặt đem chuyện này an bài trước tốt. Chu Hạ mẹ tiếp tục không tha thứ nói. Ngoặc kép, đi, ta biết rồi, ta tận lực. Nhưng là bọn họ cũng không nghe ta à. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói đứng lên hắn đứng lên là băng ngữ khoa kỹ ông chủ sau màn. Nhưng là Triệu Tuyết Âm mấy người cũng là ông chủ a. Hay lại là chính nhi bát kinh người quản lý, người kinh doanh. So với hắn tới đây chính là càng đối công ty có cảm tình cùng trách nhiệm. Huống chi hắn nói hay lại là chuyện riêng. Loại này nhân gia không thể nào nghe hắn a. Chu Hạ cùng mẹ nói chuyện với nhau. Mới vừa rồi hắn và Nhã Nhã sau khi trở lại, liền ngồi ở một bên xem báo. Chu Viễn lúc này mới nhìn về phía Chu Hạ. Người bộ phim này chụp không tệ, đừng để ý trên mạng một ít lời ra tiếng vào, cũng đừng yêu quý lông chim, sợ này sợ vậy, nếu như ngươi dựa vào quay chụp những Tây phương đó truyền thông thích điện ảnh, coi như ở nước ngoài đạt được nhiều hơn nữa vinh dự, thì có thể làm gì? Cũng so ra kém đánh ra quốc nội fan phim ảnh chân chính thích điện ảnh. Ta biết, Chu Hạ gật đầu, một cái, hai cha con nói chuyện từ trước đến giờ đều là lời ít ý nhiều. Nói có chút lớn sự tình, chuyện nhỏ không thế nào nói. Phải không, ta nghe nói ngươi chuẩn bị quay chụp một bộ khoa huyễn điện ảnh. Còn với ông nội mày nói chuyện, hỏi hắn một ít không khí động lực phương diện kiến thức. Chu Viễn cũng không nói thêm nữa, chuyển đề tài vấn đạo, là, muốn đem phương diện này lý luận làm cho rõ ràng một ít. Tránh cho quay chụp đi ra sẽ có chút lớn suy luận. Chu Hạ gật đầu một cái, mặc dù bây giờ đối với quay chụp cái gì khoa huyễn điện ảnh, hắn còn không có quyết định, nhưng là đối với liên quan một ít kiến thức hắn đã tại làm chuẩn bị. Phải không? Vậy có thu hoạch ấy ư? Nếu như ngươi có cái gì thông tin phương diện không biết, cũng có thể hỏi ta. Chu Viễn tiếp tục nói, ra ra mở cho ta rồi mấy cuốn sách, trả lại cho hắn mấy cái học sinh phương thức liên lạc. Để cho thời điểm ta đến tìm bọn hắn, có thể cho bọn hắn nghiên cứu sinh vừa học vừa làm cơ hội. Để cho những thứ kia nghiên cứu sinh hỗ trợ tra cứu một ít liên quan kiến thức chuyên nghiệp. Như vậy rất tốt, có thể so với ngươi tự mình đi gặp thư tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Đúng có ta nhìn cũng không? Hiểu, Chu Hạ gật đầu nói. Chu Hạ cùng cha ở bên này tán gẫu, Nhã Nhã cùng hắn mẹ chính là ở một bên ôm hài tử nói chuyện. Hơn một tiếng đi qua rất nhanh, Chu Hạ cùng Nhã Nhã ở nhà ăn cơm, liền lại ra ngoài ngồi xe hướng công ty đuổi. Đi tiếp Thu Hỗ bên trên truyền thông phỏng vấn, trước đây ở Đế Đô tuyên truyền, thu âm tiết mục các loại, đều là điện ảnh không có chính thức chiếu phim, có nhiều vấn đề đều không thể hỏi. Bây giờ đến Ma Đô bên này, quốc nội mới cũ truyền thông phần lớn đều có chi nhánh công ty ở bên này, hoặc là tổng công ty ở nơi này bên, mà Ma Đô từ trước đến giờ đều là Chu Hạ điện ảnh tuyên truyền trung tâm. Mặc dù trở lại Ma Đô tuyên truyền vãn, nhưng là chỉ cần là ở Đế Đô cử hành thủ ánh lễ điện ảnh, Chu Hạ cũng sẽ nói thủ tràng chính thức truyền thông lễ ra mắt an bài ở bên này. Hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vì vậy đến Hạ Hoa điện ảnh ký giả truyền thông dĩ nhiên là nhiều một cách đặc biệt. Bởi vì bộ phim này là Chu Hạ ít có tuyên dương Hoa Hạ con gái, yêu nước tình cảm điện ảnh, cho nên cũng hấp dẫn máu thỏ nước ngoài chú nội địa sức nặng đến. Thường ngày những thứ này truyền thông đều là tham gia đủ loại bộ ngoại giao buổi họp báo cái gì. Hôm nay đi tới nơi này, hiển nhiên là có chút bất đồng. Chu Hạ coi như toàn cầu nổi danh, có sức ảnh hưởng đạo diễn, động tác của hắn điện ảnh ở toàn cầu có rất nhiều fan phim ảnh. Hắn phim phong cách biến chuyển, đây đối với một ít có khuynh hướng chính trị hải ngoại truyền thông mà nói, là một cái đáng giá chú ý sự tình. 2 giờ chiều, Chu Hạ cùng Nhã Nhã, Chu Nhã Văn, Thanh Tử mấy cái chủ sáng đi tới Hạ Hoa điện ảnh Ma Đô giải rác phỏng vấn thính. Có thể chứa 400 người đại sảnh chen lấn tràn đầy. Chu Hạ thấy trong đó có hơn 20 cái ngoại quốc phóng viên, cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền biết, trong lòng cũng là nhanh chóng suy tính một hồi khả năng đối mặt chua ngoa vấn đề. Chủ trì không truyền thông lễ ra mắt là Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch. Bọn nàng chờ Chu Hạ đám người ở trên đài ngồi xong sau đó, liền bắt đầu dựa theo sàng lọc vấn đề an bài xong đặt câu hỏi thứ tự. Để cho các truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi. Xin chào, Chu Đạo. Ta là Hạ Hoa video lưới phóng viên, chúc mừng ngươi, mới vừa rồi thực thì phòng bán vé thực tế, ngươi bộ này tân điện ảnh chiếu phim 14 tiếng, phòng bán vé đã vượt qua 4,500 triệu, ngươi có lời gì đối với chúng ta rộng rãi đại Hạ Hoa video lưới 400 triệu người sử dụng nói sao? Ha ha, ta cũng vậy, Hạ Hoa video lưới người sử dụng, đều không phải là người ngoài. Ta sẽ không khách khí, nhưng vẫn là muốn cảm ơn mọi người ủng hộ. Chu Hạ mỉm cười nói hắn. Tối hôm qua trước thời hạn tràng phòng bán vé cao như vậy, bây giờ số này theo cũng không ly kỳ. hơn nữa hôm nay là thứ bảy, ảnh viện họp sớm một ít, phần lớn ảnh viện ít nhất cũng chiếu phim hai chàng Viêm Hoàng Hậu Duệ, rồi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.